Chẳng qua ca ca hôm nay, ngay cả đại mỹ nữ trên giường cũng không để ý tới, cùng cô gõ bàn phím cả đêm, định báo đáp tôi như thế nào đây? Tôi cảm thấy bản thân hắn rõ ràng thật xảo trá, vì thế không chần chừ mà trả lời. Được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hẹn người sau buổi hoàng hôn, chẳng qua là tôi cũng rất vui, bởi vì đêm tân hôn của cô là cùng với tôi, he he. Trò chơi ngu ngốc hoặc quan, đi ngủ đi, tôi còn muốn ăn điểm tâm. Hẹn người sau buổi hoàng hôn, cô không còn ngủ sao? Trò chơi ngu ngốc hoặc quan, anh dông dài cái gì mà dông dài, nhanh đi ngủ, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cũng rất cảm ơn anh. Hẹn người sau buổi hoàng hôn, được rồi, tôi ao trước. Cô cũng lựa thời điểm ngủ một lát, phụ nữ mà không ngủ đủ giấc là rất nguy hiểm. Trò chơi ngu ngốc hoặc quan, nói xong chi hả, anh thật ra là một bé gái trung niên 50 tuổi đúng không? Hẹn người sau buổi hoàng hôn, đã nói với cô bao nhiêu lần, ca ca đây là soái ca, mị lực vô địch, tinh lực tràn đầy, hiện tại đang độc thân nha. Trò chơi ngu ngốc hoặc quan, biến ngay. Vừa rồi còn nói trên giường có đại mỹ nữ, hiện tại là nó độc thân, có thể thấy được hắn rất xảo trá. Hẹn người sau buổi hoàng hôn, được rồi, tôi áo vào đây, 8. Trò chơi ngu ngốc hoặc quan, 88. Đóng máy tính, tôi vặn vẹo thắt lưng, cũng không có cảm giác buồn ngủ mấy. Rửa mặt một chút, tôi đi vào phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa, 2 quả trứng. Hâm nóng sữa một chút, trứng luộc lên một chút, buổi sáng như vậy có thể được thông qua. Thật hoài niệm buổi sáng của cụ Tiếu Khinh Linh kia. Ăn điểm tâm xong, thật sự nhàm chán, tôi chỉ biết tựa vào sofa xem TV. Cái đĩa phim kinh dị ngày hôm qua đã bị tôi tóm vào thùng rác, như vậy án khí trong lòng tôi mới bình phục một chút. Xem TV Black, Trang Ly từ ngoài tiến vào. Hắn mặc t-shirt ngắn tay cùng với quần đùi thể thao, trong tay mang theo khăn lông, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng, xem ra là vừa mới tập thể dục trở về, thật là một đứa trẻ ngoan. Tôi ngay cả chào hỏi cũng lười nói với hắn, tiếp tục dựa vào sofa xem TV. Trang Ly một câu cũng chưa nói, lập tức đi vào phòng tắm. Tên nhóc này thật sự mắc bệnh sạch sẽ. Trang Ly cả một buổi sáng đều ở trong phòng của mình, chỉ có đôi lúc ra ngoài đi với đứt xe hay pha cà phê. Tôi thì vẫn dính ở trên sofa xem TV. Xem chán thì lên mạng chán lại tiếp tục xem TV. Cứ như vậy, một buổi sáng trôi qua thật nhanh. Phòng bếp nhà Trang Ly rất lớn, nhưng mà trong bếp một cổng hành cũng không có. Tôi đành chạy xuống siêu thị phía dưới, mua chút rau dưa đơn giản cùng với thức ăn, trở về nấu cơm. Đang làm, chuông cửa chợt vang lên, tôi đành đeo nguyên tập về chỉ tới mở cửa. Chỉ thấy em trai đưa cơm, đầu đội mũ lưỡi chai màu đỏ, vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn tôi cười nói. Chào cô, đây là cơm trưa cô gọi, tổng cộng là 52 đồng. Tôi nghi hoặc, tôi đâu có gọi cơm chứ? Là tôi gọi. Tiếng nói của Giang Ly từ phía sau truyền đến. Hắn đi tới nhận lấy túi nhựa trong tay em tay được cơm, sau đó đưa tiền đã chuẩn bị trước ra trả. Xem ra, hắn thường xuyên gọi cơm hộp của nhà hàng này, đã quen với giá thức ăn từng loại. Chuyện này tôi cũng có thể theo trình độ trong vắng của phòng bếp nhà hắn mà nhìn ra. Tôi trốn vào phòng bếp, lại đơn giản thu thập một chút, cơm trưa đã xong xuôi. Nhà ăn của Giang Ly cùng với phòng khách bị ngăn cách. Lúc tôi bưng đồ ăn của chính mình vào phòng ăn, Giang Ly đã chậm rãi thưởng thức cơm hộp của hắn. Nói thật, thật không quen nhìn bộ dáng đàn ông mà ăn cơm lại chậm. Phải ăn như gió cuốn mây tan mới là đàn ông. Mọi người nói có đúng không? Chẳng qua tôi phải thừa nhận, thấy vị ăn cơm của Giang Ly thật dễ nhìn. Lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra đàn ông lúc ăn cơm còn có thể ăn một cách tao nhã như vậy. Hừ, tao nhã mà làm cái gì? Thế này bụng được sao? Tôi ngồi bên cạnh bàn, tôi liếc mắt nhìn đôi đũa dung một lần trên tay Giang Ly nói. Loại đũa dung một lần này ở nước ta, 80% đây là vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Giang Ly dương mắt nhìn tôi liếc một cái, nhẫn nhịn không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Tôi lại nhìn cơm hộp của hắn, tận lực bày ra một nụ cười khinh bỉ nói. Rau này đại khái cũng chưa rửa sạch sẽ đi, không biết chừng có sâu đấy. Giang Ly lại liễu trừng mắt liếc tôi một cái, buông đũa đi ra nhà ăn. Tôi vì báo thù được vụ tối hôm qua mà tâm tình cực tốt, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Tôi vẫn cảm thấy cơm mình làm thật sự không đến mức khó ăn,

Tôi không thể nhịn được nữa, xoay người mắng: anh mới là ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc, tiền anh hiện tại biến ngay cho tôi, bằng không bà đem tấu anh sống không bằng chết. Người nọ bị tôi mắng xong đột nhiên hắc hắc ngây ngô cười nói: quả nhiên là ngu ngốc. Bây giờ tôi có thể khẳng định 80% người nọ là chậm phát triển. Bởi vậy cũng không thèm để ý đến hắn, xoay người trực tiếp bước về phía trước. Chậm phát triển đột nhiên ở phía sau hồ. Cô ở trong hiệp khách hàng có tên là trò chơi ngu ngốc họ quen. Tôi đột nhiên dừng lại, không thể tin được, quay lại nhìn hắn. Người này, hắn biết tôi là trò chơi ngu ngốc họ quen. Rất nhanh, tôi liên tưởng đến mấy ngày hôm trước, hẹn người sau buổi hoàng hôn, hình như có nói qua hắn muốn cùng con trai con dâu đến Manipur. Như vậy, người trước mắt đây sẽ không phải là con trai cũ hẹn người sau buổi hoàng hôn chứ. Hẹn người sau buổi hoàng hôn này cũng thật là làm sao cái gì cũng nói với con hắn, hại tôi mất mặt trước mặt trai đẹp rồi. Nhưng mà hết thảy rất giả đi. Tuy rằng giả, nhưng tin hay không là do tôi quyết định. Tôi trái lo phải nghĩ, tiền tư sao tưởng. Rốt cuộc đi đến trước mặt anh chàng đẹp trai tóc dài, đánh ra hắn một chút, lắc đầu thở dài: ông chú hiền mọn, hiện người sau buổi hoàng hôn kia làm sao lại sinh ra đứa con dễ nhìn như vậy nhỉ? Có thể thấy học thuyết di truyền đúng là không đáng tin. Anh chàng đẹp trai trước mặt tôi đột nhiên phát điên, kêu lên thảm thiết nói: đã nói bao nhiêu lần, tôi là soái ca, tinh lực tràn đầy, mỹ đực khôn cùng. Ai nha nha, anh làm sao toàn học mấy câu này của ba anh vậy? Tôi ra vẻ thoải mái mà cười, nhưng mà trong lòng có chút không tự nhiên. Mấy câu này cùng với cái tên hiện người sau buổi hoàng hôn đến kinh kia quả thật không sai một chút nào. Hắn vò vò tóc, cả giọng nói: tôi chính là hiện người sau buổi hoàng hôn. Tôi bây giờ còn chưa có con, nhưng mà tôi cũng không ngại nếu cô giúp tôi sinh một đứa. Tôi bổ bổ ngực, lùi về sau hai bước nói: anh làm gì mà nói chuyện lớn tiếng như vậy? Chẳng lẽ cho trả? Hiện người sau buổi hoàng hôn trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, nói: cô không muốn tôi đem toàn bộ những chuyện cô làm ở ban hội nói ra cô mới tin. Khụ khụ, không còn như vậy, tôi tin. Tôi bắt đầu vừa tay loạn xạ, rốt cuộc khuất phục dưới dâm uy của hắn. Hiện người sau buổi hoàng hôn tâm tình tốt hơn một chút, trên mặt còn một lần nữa treo lên tươi cười nói: cô so với tưởng tượng của tôi còn ngu hơn một chút. Tôi cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng không phải bởi vì tôi ngu. Hiện người sau buổi hoàng hôn oan ngủ tôi, chủ yếu là do hình tượng người này trong lòng tôi đã hình thành thâm căn cố đế. Hắn chính là một ông chú trung niên đáng khinh, thích ở trên mạng đùa giỡn con gái. Người như thế trên mạng là bình thường. Hiện người sau buổi hoàng hôn trước mặt cùng với hiện người sau buổi hoàng hôn trong tưởng tượng của tôi cách nhau quá xa. Hình tượng kia hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn. Tôi không tin, không biết, không có tội. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi tự tha thứ cho chính mình. Hiện người sau buổi hoàng hôn một câu đánh gãy suy nghĩ của tôi: ngốc cái gì vậy? Đi ba người một lát đi. Tuy rằng tôi cùng hiện người sau buổi hoàng hôn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tốt xấu gì cũng là có quen biết sơ sơ, vì thế tôi gật đầu đáp ứng. Dù sao, tôi hiện tại cũng thật sự nhàm chán, Stanley cũng sẽ không hạ mình đi chơi cùng tôi. Lúc này, hiện người sau buổi hoàng hôn quay lại gọi một mỹ nữ Á Châu chán ngồi nóng bỏng lại đây, hôn một cái lên mặt cô ta, sau đó nói: anh đi ôm chuyện cùng với bạn, cưng trước tự mình đi chơi đi ha. Mỹ nữ kia cẩn thận đánh giá tôi từ trên xuống dưới một chút, đại khái là xác định tôi đối với cô ta không gây nên sự uy hiếp gì, vì thế hôn lại hiện người sau buổi hoàng hôn, sau đó thoải mái rời đi. Trong đấy lòng tôi thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại. Hiện người sau buổi hoàng hôn nhìn theo bóng dáng mỹ nữ kia nói: tôi vẫn thích phụ nữ Á Châu truyền thống. Tôi nhìn bộ bikini nóng bỏng trên người mỹ nữ kia, trong lòng cảm thấy này cũng quá truyền thống đi. Tôi gọi một ly cocktail, sau đó cùng hiện người sau buổi hoàng hôn ngồi xuống. Tôi nhìn hiện người sau buổi hoàng hôn, anh làm sao mà nhận ra tôi được? Hiện người sau buổi hoàng hôn cười nói:

Vương Khải, nhanh nhanh mà đến đây, tôi có thứ này cực hay muốn tặng cho cô. Tôi, cái gì? Anh sẽ không hẹn tôi nữa đấy chứ. Vương Khải, xem ra cô cũng không tiếp viên điện thoại phải không? Tôi, được rồi, tôi lập tức qua liền, sao anh dám hẹn tôi, hư hư. Thằng nhãi Vương Khải này, có lúc rất biết cách chỗ người khác vui vẻ. Người như thế trên hình chung, rất được phụ nữ yêu quý. Tôi đột nhiên nhớ tới blog của hắn, chán đầy hình ảnh mỹ nữ. Bây giờ xem ra, chính xác mà nói, thật sự là bạn gái qua các giai đoạn của hắn thật. Trời ạ, nếu quả thật như vậy, hắn không phải là có phần quá cương đại rồi. Lúc tôi đi đến bãi biển, nhìn thấy Vương Khải đang hai tay giấu ở phía sau, hướng về phía tôi cười. Tôi đi tới trước mặt hắn, giơ tay về phía hắn. Đưa đây. Sau đó Vương Khải liền từ phía sau biến ra một thứ khiến tôi cảm động đến rối tinh rối mù. Khen sư phụ đó, là khen sư phụ tôi mong nhớ ngày đêm. Lúc này, khúc mì thịt bò khen sư phụ kinh điển kia đang nóng hôi hổi mà đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Tôi hết sức không rụt rè mà một phen đoạt lấy, mỉm cười tuê tét một cái nói cảm ơn. Sau đó, không đợi Vương Khải nói chuyện, tôi an vị trên bãi cát, bắt đầu không để ý đến hình tượng mà ăn sụp soạt. Ngon quá là ngon. Ở đây tôi sau vài bữa chịu đựng đãi ngộ cấp bậc tinh tinh, cuối cùng cũng chiếm được chút an ủi nho nhỏ. Đại khái, tiếng ăn của tôi làm cho Vương Khải rất khiếp sợ. Hắn ở bên cạnh trầm mặc một hồi lâu mới bắt đầu nói chuyện. Vương Khải, cô ăn từ từ kiểm nghiệm. Tôi, sụp soạt. Vương Khải, tôi sao lại cảm thấy cô rất giống dân tị nạn ấy nhỉ? Tôi, sụp soạt. Vương Khải, cái này tôi từ chỗ người khác trả giá rất cao mới mua được đấy. Thế nào, cảm động không? Tôi, sụp soạt. Vương Khải, tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây chính là trái với quy tắc. Thế nào, cảm động không? Tôi, sụp soạt. Vương Khải, 3 chấm. Tôi đem nước mì khen sư phụ húp sạch sẽ. Bởi vì Vương Khải ngăn lại nên tôi không có đi liếm cái bát kia. Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác cực kỳ thỏa mãn nói cảm ơn anh nha. Vương Khải khó lắm mới dịu dàng một phen. Hắn ngồi bên cạnh tôi, nhoẻ miệng cười nói cô vui vẻ là tốt rồi. Nói không cảm động thì là giả. Phụ nữ đều là động vật đa sầu đa cảm. Tôi cùng với Vương Khải lại không phải thân thiết, vậy mà hắn lại còn nhớ rõ sinh nhật của tôi, lại biến ra một chén khen sư phụ để dỗ tôi vui vẻ. Mặc dù tôi biết mục đích của hắn thì thật không đơn thuần, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút ấm áp. Đương nhiên, cảm động thì cảm động, nguyên tắc còn giữ thì vẫn phải giữ. Vì vậy, tôi nghĩ vô vạn cố mà đem móng vuốt của Vương Khải đang khoác trên vai tôi ném ra. Chú thích, nghĩ vô vạn cố, làm việc nghĩ không được trùng bước. Hết chú thích. Tôi hết sức khung ác mà mắng hắn. Tính nhất, một cốc mì ăn liền đang muốn cu bà hả? Vương Khải mặt gầy, xoa xoa tay cười nói vậy cô nói đi, muốn như thế nào mới được? Khốn thật, thiếu chút nữa bị hắn lay chuyển. Tôi xoay người qua, khoát khoát tay nói cái gì cũng không được, đấy là vấn đề nguyên tắc. Vương Khải tự hỏi một chút nói cái này dễ thôi, vậy cô cứ ly hôn trước, sau đó vượt rào đi. Hắn cho rằng vấn đề nguyên tắc mà tôi nói là chuyện chung thủy trong hôn nhân. Chung thủy cái đầu hắn, còn có cái sáng kiến chó chết này của hắn, vậy mà cũng mặt dày nói ra mồm được. Tôi dịch người ra bên ngoài, hết sức khinh bỉ hừ một tiếng. Anh dùng phương pháp này đi phá hoại hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi. Hắn khu khu tay đáp, trên cơ bản tôi đều là người bị dụ dỗ, cô chắc cũng hiểu được. Trên thế giới này còn có người nào mặc dày hơn hắn sao? Tôi cúi đầu, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói với hắn. Vương Khải, trên thế giới này có hai loại người, một loại là muốn đùa giỡn tình cảm, một loại là bị tình cảm đùa giỡn. Tôi rất ngốc, không thể đùa giỡn tình cảm. Nhưng tôi cũng không nghĩ muốn để tình cảm đùa giỡn. Nói như vậy là đủ hiểu rồi phải không? Vương Khải giọng nói tràn ngập sự thăm dò.

là do mẹ chiều chuộng quen rồi. Ngày mai mẹ bảo nó xin lỗi con, vân vân và vân vân. Nhìn đi, đây chính là lời mà một người mẹ đẻ nên nói sao? Mẹ tôi cúp điện thoại, bắt đầu quay sang tôi triển khai giáo dục tư tưởng. Thì chuyện một người mẹ sinh con ra có biết bao nhiêu khó khăn, đến chúng ta một đời này không quý trọng hạnh phúc đã phụ lòng mong mỏi của đảng và nhân dân. Lại đến con rể bảo bối của bà, một mình phòng đơn gối chiếc có bao nhiêu vấn vẻ. Sau đó, điểm qua lỗi lớn, lỗi nhỏ của tôi phạm phải trong 20 mấy năm qua. Tiếp đến, liền cùng tôi trao đổi ý kiến về vấn đề cãi nhau của tôi. Cuối cùng, bà ném ra một cái kết luận. Khoan Tiểu Yến, cô mau trở về chịu đòn đi. Tôi liền cảm thấy mình giống như một cây xương rồng đầy bụi bặm, co lại một góc bên sofa, hưởng thụ được miếng của mẹ tôi tươi tắm. Đương nhiên, cây xương rồng tốt xấu gì cũng có gai, vì thế tôi không phục mà đánh trả một câu. Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, sang ly cũng có chỗ sai. Mẹ tôi nói, một người lúc bị công kích có quyền tiến hành phản kích, bằng không muốn nó chờ cô đánh chết. Tôi là anh ta đánh con trước, anh ta uy hiếp con. Mẹ tôi, may mà nó còn có cái để mà uy hiếp cô, bằng không cô còn định làm phản lên tận trời. Tôi, mẹ đúng là bị che mắt rồi. Vừa rồi là anh ta ác nhân dân cáo trạng trước, cho nên mẹ tiên nhập vi chủ mà đứng về phía anh ta. Chú thích: tiên nhập vi chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tư tưởng quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng quan điểm mới. Hết chú thích. Mẹ tôi nói bậy, Giang Ly gọi điện tới thái độ cùng tôi nhận lỗi, nói nó chăm sóc cô không tốt. Cái này mà gọi là cáo trạng sao? Tôi thấy ác nhân chân chính chính là cô mới đúng. Cô không phải chỉ là ác nhân, cô còn là tiểu nhân. Tôi, ba chấm. Giang Ly làm người xấu rất khá, mà tôi diễn vai kỹ thất bại rất thành công. Con rể Ly dáng mẹ vợ, mẹ ruột không nhận con đẻ. Mẹ tôi vừa qua cơn nghiện, liền nói tôi biết. Giang Ly ngày mai trên đó con đấy. Tôi ấm ức nói, con không đi. Mẹ tôi bình chân như vậy, vậy cũng tốt, ngày mai nó tới cũng không còn phải đi, hai đứa ở luôn chỗ mẹ đi. Tôi không thể ngồi chờ chết được. Vỏ quýt dậy có móng tay nhọn, vì vậy tôi liền suy nghĩ. Tôi nhớ tới hạt tử. Mẹ ruột tôi không quan tâm tới tôi, hạt tử dù sao cũng sẽ thừa nhận tôi chứ. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào nói chuyện này với hạt tử mới có thể khắc sâu hình tượng cảnh ngộ bi thảm của tôi. Lúc này, hạt tử lại gọi điện cho tôi. Quả nhiên lòng có linh tê, không gọi cũng tới. Tôi mừng rỡ nhận điện thoại. Hạt tử à, tôi đang nghĩ đến ba liền. Hạt tử một chút cũng không nhớ đến tôi, quát lên trong điện thoại di động. Tiểu quan chết tiệt, bà lại còn học được bỏ nhà đi bụi. Tôi chấm hỏi. Hạt tử tiếp theo liền triển khai thê thán với tôi chuyện tôi rời nhà bỏ đi. Giữa vợ chồng có vấn đề cũng phải nói rõ ràng trước mặt nhau, và bỏ nhà đi làm cái gì. Bà, cái đồ không có triển vọng này, lúc nào bà mới trưởng thành cho tôi? Tôi run run nói. Cái kia bà làm sao mà biết được? Hạt tử: Giang Ly nhà bà sợ bà gặp chuyện không may, gọi điện thoại hỏi tôi xem bà có ở cho tôi hay không. Tôi cười lạnh nói, anh ta thật đúng là miệng rộng. Hạt tử: Bà câm miệng, anh ấy cũng là lo lắng cho bà thôi. Tôi: Vậy sao anh ta không gọi cho tôi? Hạt tử hắc hắc cười sang hai tiếng nói, những lời này của bà tôi có nên hiểu là bà đang ghen không vậy? Anh ấy đương nhiên là không thể không biết ngại được, dù sao hai người vừa mới cãi nhau mà. Bà thấy chưa, ông xã bà quan tâm bà như vậy, bà còn bất mãn cái gì? Những lời cuối cùng này thuần túy là giọng điệu uy hiếp. Tôi sợ run cả người. Quan tâm hắn cái này gọi là dù định làm phản thì có. Mẹ đẻ tôi cùng mẹ đảng của tôi đều đã quân ta đánh quân mình. Đến lúc đó tôi liền không nhà để về, không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn trở về làm đầu bếp cho hắn sao? Bà nói chứ, tên nhóc này cực kỳ xấu xa rồi.